Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Tiểu Hắc Xà trở về 6, Tiểu Hắc nàng nửa mừng nửa lo nhìn trên tay Tiểu Hắc Xà. Kêu lên, Tiểu Hắc Xà đắc ý rào rạt lắc lắc đuôi, cười híp mắt nhìn nàng, tiểu đầu điểm a nha điểm, tựa hồ rất là hưng phấn bộ dáng, người đã đi đâu? Hắn vốn có nói muốn đem ngươi mang cho ta, thế nhưng vẫn không có động tĩnh, không ngờ ngươi còn ở nơi này, thật tốt quá, nàng sờ sờ đầu của nó hạt dưa. Hài lòng vô cùng, Tiểu Hắc Xà gật gật đầu, gật gù đắc ý bộ dáng phi thường đáng yêu, sau đó vươn tiểu lưỡi rắn tử liếm liếm tay nàng, nghịch ngợm bộ dáng, ngươi trở về thì tốt rồi, sau này chúng ta liền ở nơi này. Lần này sẽ không sẽ đem ngươi lộng ném, lần trước thực sự là xin lỗi a, đều là ta không tốt, không đem ngươi xem trọng, cũng may ngươi không có việc gì, nếu không ta muốn áy náy tử, nàng có chút tự trách. Thật không nên đem nó cấp vứt bỏ, nhượng nó một người cuộc sống, may mắn nó còn sống, nếu không nàng liền hối hận, Tiểu Hắc Xà cười híp mắt, không ngừng gật đầu, hình như nghe hiểu lời của nàng. Tiểu đuôi tiếp tục ném a ném, tựa hồ ngày quá rất không tệ, Tiểu Hắc, ta sinh cái bảo bảo, ngốc sẽ làm ngươi nhận thức một chút hắn, hắn rất đáng yêu, hắn nhất định sẽ thích ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ thích hắn, nàng vừa nhắc tới tiểu nhân nhi lúc, lại kiêu ngạo lại hứng thú, cảm thấy hai cái này vật nhỏ cùng một chỗ nhất định là một thiên hạ vô địch tổ hợp. Tiểu Hắc Xà nghe, lưỡi rắn tử lại ở trên tay của nàng liếm liếm, gật gật đầu, kia chờ ta trước nghỉ ngơi một chút đi, trễ giờ mang bọn ngươi nhận thức một chút, nàng khốn cực kỳ. Hưng phấn qua đi, của nàng buồn ngủ liền tới, nằm ở trên giường, nàng đem Tiểu Hắc Xà đặt ở trên gối, sờ sờ nó đầu nhỏ đạo, Tiểu Hắc Xà cũng nghe nói nằm xuống, đôi mắt nhỏ vừa nhìn chằm chằm nàng xem. Vẫn như cũ rất yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, nàng liền dẫn tươi cười ngủ quá khứ, Tiểu Hắc Xà lại vẫn như cũ mở mắt to nhìn nàng. Vẫn như vậy nhìn đã lâu, nó cũng không có nhúc nhích một chút, đương nàng ngủ qua đây lúc, Tiểu Hắc Xà đã đem đầu bỏ vào trên gối, tựa hồ đã ngủ, nàng xem nó sau một lúc lâu, mới đứng dậy đi tìm y phục xuyên. Sau đó mới một lần nữa trở lại bên giường đem trên gối Tiểu Hắc Xà cầm lên phóng ở trong lòng bàn. Tay, Tiểu Hắc Xà bị động tác của nàng đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, mê man nhìn nàng, sau đó trong nháy mắt lại khôi phục thanh minh, ánh mắt trong suốt, Tiểu Hắc, tỉnh, chúng ta đi tìm bảo bảo đi, nàng vừa thấy nó đáng yêu bộ dáng liền mặt mày rạng rỡ. Cười hi hi nói, mang theo nó đi xuống lầu. Vội vàng đi tìm tiểu nhân nhi, xin lỗi, hôm nay cùng một xe cảnh sát đi án phát hiện chàng kiểm tra. Leo núi, chui rừng cây, sau đó bồi bọn họ thẩm vấn, thổi một ngày phong, phơi một ngày thái dương, đói bụng một buổi trưa, bận đến tối mới trở về, kiếp này cũng coi như đáng giá, ngồi quá xe cảnh sát, quân xa, cảm thấy man có ý tứ. Man hảo ngoạn, bài này hướng kết cục xong bản thảo chung. Hết chương.